Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Hà Gia vài cái bưu hãn cường tráng huynh đệ đi theo. Đi sông lớn biên lộ cũng không tính đầu tiễu quá xa. Trương Tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc đều không phải dễ dàng bị lừa đến. Lâm Trạch thực yên tâm. Tuy rằng hắn rất luyến tiếc tức phụ rời đi. Nhưng tổng không thể thật đem người thời thời khắc khắc cột vào bên người đi. Nên buông tay thời điểm cũng muốn buông tay. Không có Trương Tụ tại bên người. Lâm Trạch này tâm tình liền không như vậy kiên nhẫn. Kỳ thật vốn dĩ hắn cũng không phải cái kiên nhẫn người. Hành sự rất là sấm rền gió cuốn. Vì thế, tiên sinh không kiên nhẫn. Lý Thăng một đám học sinh liền xui xẻo. Cố tình hiện tại cả ngày khóa đều là Lâm Trạch thượng. Chúng tiểu hài tử bị ngược đến kêu rên không thôi. Không có tức phụ tại bên người bồi Lâm tiên sinh quả thực vô nhân tính. Đại gia thậm chí đối lập đều có điểm hoài niệm bị Phương Sơn nguyên bản khắc nghiêm túc dạy học ngược nhật tử. Hai ngày không đến, một đám bọn học sinh lén kêu rên thương lượng sau. Quyết đoán quyết định dùng ra sức của chín châu hai hổ cầu Phương tiên sinh trở về. Nếu các vị đồng học như thế tưởng niệm Phương tiên sinh, ta đây liền vâng theo chúng nguyện, mang đại gia đi tìm Phương tiên sinh đi. Lâm Trạch đối này gật đầu điểm phi thường sảng khoái, làm chuẩn bị một bụng nghĩ sẵn trong đầu bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ trong lòng Lâm tiên sinh nên không phải cố ý đi. Bọn họ lại bị lừa. Tuy rằng Lâm Trạch không thừa nhận, nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói hắn xác thật là cố ý nghẹn thủ hạ này đàn tiểu gia hỏa nhóm mở miệng. Không nguyên nhân khác, chính là hắn một người cả ngày đi học chịu không nổi a, hắn lại không phải thần. Như thế nào làm đều không mang theo mệt, trong khoảng thời gian ngắn lại không hảo tìm tân người tới đi học. Cho nên nghỉ ngơi nhiều như vậy Thiên Phương Sơn Nguyên là thời điểm kêu đã trở lại. Đều nói hắn mặt dày vô sỉ, gian trá. Cho nên thượng hắn thuyền chỗ nào là nói đi là có thể đi. Buổi sáng đề nghị xong. Buổi chiều Lâm Trạch liền mang theo một đám học sinh đánh xe đi Phương Gia Thôn. Phương Gia Thôn ly trấn trên so Hà Bá Thôn xa nhiều. Cho nên so với Hà Bá Thôn, Phương Gia Thôn cũng nghèo nhiều. Một đường gồ ghề lồi lõm đường đất so Hà Bá Thôn bên kia còn khó đi. Ngẫu nhiên còn phải phiên tòa sườn núi nhỏ. Đừng nói một đám tiểu hài tử. Chính là thân thể cường kiện Lâm Trạch đều cảm thấy có điểm khó chịu. Tới rồi địa phương, lại xem kia từng hàng tường đất nhà cỏ. Lâm Trạch thâm cảm thấy Phương Sơn Nguyên có thể đem thư đọc ra tới. Phương gia so Lâm gia còn không dễ dàng. Nhìn thấy bọn họ đã đến. Phương Sơn Nguyên có chút sững sờ. Phương gia những người khác lại là thực kinh hỉ hoan nghênh. Phương gia tuổi già lão cha mẹ nhiệt tình tiếp đón dọn ghế. Phương tiểu ca nhi cũng vội vàng chạy đến phòng bếp nấu sôi nước. Ngay cả nằm ở trên giường tu dưỡng Phương gia nương tử đều ngạnh rời giường đi ra. Có thể thấy được Phương gia nhiệt tình. Lâm lang quan, trong nhà không chuẩn bị lá trà. Lao ngài không chê uống ly nước đường. Phương gia cha mẹ thập phần nhiệt tình. Thậm chí đối Lâm Trạch đám người đã đến có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ cũng không biết nhi tử ở tư thục rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng rõ ràng đi học thượng đến hảo hảo nhi tử bỗng nhiên về nhà. Ngẩn ngơ chính là nhiều như vậy thiên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không giống nghỉ phép. Bởi vì trước kia nghỉ phép nhi tử sau khi trở về cũng đều ở nghiêm túc nắm chặt thời gian soạn bài. Lúc này lại là buông thư tịch cầm cái cuốc đi giúp trong nhà làm ruộng săn thú. Rõ ràng liền không bình thường a, nhìn dáng vẻ là ném công tác. Sự thật này đối Phương gia tới nói là rất lớn đả kích. Nhà bọn họ vốn dĩ liền nghèo. Một nhà gia gia trẻ trẻ. Dựa vào vài mẫu đất cần sinh hoạt gian khổ. Con dâu hiện tại lại không thể làm việc lợi hại trường kỳ dưỡng. Đều là ít nhiều Lâm Trạch mưa đúng lúc mới xuống dốc đến cửa nát nhà tan. Hiện giờ người một nhà hy vọng đều dừng ở tư thục công tác này thượng sinh hoạt. Nếu là nhi tử bị sa thải. Liền lại bị đánh hồi nguyên hình. Thậm chí càng không xong. bởi vì nhi tử còn trước tiên dự chi Tư Thục 100 lượng tiền công. A, hiện tại Lâm Trạch tự mình tiến đến, còn mang theo một đám hài tử, đã nói lên sự tình còn có chuyển cơ. Lâm Lang Quan, nhà của chúng ta con trai cả A là cái mộc ngốc tử. Thư đọc không ít, nhưng đạo lý đối nhân xử thế là nửa điểm không tiến bộ. Hắn nếu là ở Tư Thục phạm sai lầm, ngài đừng trách hắn. Nhiều cho hắn hai lần cơ hội, hắn khẳng định có thể làm tốt. Đúng vậy Lâm Lang Quan, ta phu quân người khác thực hảo, học vấn cũng là thật sự, chính là không quá sẽ xử sự. Ngài có gì trực tiếp hắn chính là, hắn đã biết khẳng định là có thể sửa hảo. Phương gia toàn gia đều lòng tràn đầy sầu lo cùng Lâm Trạch nói tốt. Tuy không biết nhi tử, phu quân rốt cuộc làm sự tình gì. Rõ ràng thư giáo đến hảo hảo lại bỗng nhiên đều thu thập hành lý chạy về ra tới. Nhưng tả hữu đại gia tưởng suy đoán khẳng định đều là nhi tử. Phu quân kia không hiểu biến báo tính tình chọc, nhưng Tư Thục việc đãi ngộ cao, thể diện cũng hảo, nhi tử không thi khoa cử như vậy là tốt nhất phát triển. Sao có thể bởi vì xú tính tình nói không làm liền không làm. Nhìn lại nhân gia Lâm Lang Quan còn tự mình mang theo học sinh tới cửa vấn an. Nhi tử, phu quân sẽ không xử sự, nhà bọn họ người nhưng không được hảo sinh khuyên sao? Còn có chính là toàn gia sinh hoạt hiện thực vấn đề. Phương Sơn Nguyên có từng không biết trong nhà tình huống, chính là muốn cho hắn điên đảo lật đổ nhiều năm như vậy cố định tư tưởng cùng văn nhân kiên trì. Cũng là kiện phi thường chuyện khó khăn. Trong khoảng thời gian này ngốc tại trong nhà, hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được, lăn qua lộn lại tự hỏi. Lâm Trạch nói được kỳ thật rất có đạo lý, theo đuổi mục tiêu không có sai, nhưng hắn thật sự khó có thể trong thời gian ngắn tiếp thu. Nếu hắn chịu tùy đại lưu, liền sẽ không học vấn thượng thừa lại hỗn thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Giờ phút này nhìn đến bọn học sinh từng chương quan tâm dò hỏi hắn, hay không bệnh hảo. Khi nào trở về đi học, oa oa mặt, nói không có bị cảm động đến là giả. Ở chung thời gian hắn đối này đó học sinh cảm tình vẫn là rất sâu. Bất quá hắn vẫn là quá không được chính mình trong lòng kia quan. Phương huynh, hôm nay tiến đến là này đó bọn nhỏ tưởng niệm ngươi. Từ trước việc chúng ta không nói. Hôm nay coi như dẫn bọn hắn ra tới giải sầu làm khách. Làm đã từng tiên sinh cùng trường. Người này tổng không thể liền đồ ăn đều chiêu đãi chúng ta ăn một đốn liền đuổi người đi. Lâm Trạch cũng không vội vã khuyên bảo. Chỉ cười nói, như tầm thường vấn an bạn bè bộ dáng. Chẳng qua khàn khàn tiếng nói làm người không thể bỏ qua. Phương Sơn Nguyên cả kinh nói. Lâm huynh, người này giọng nói, không ngại. Phu tử thường thấy bệnh thôi. Người cũng biết này đàn con khỉ có mấy cái chấn được. Ta không ra mã bọn họ đến phiên thiên không thể. Trong lúc nhất thời quá lao. Chờ thích ứng loại cường độ này nhật tử thì tốt rồi. Lâm Trạch xua xua tay không sao cả. Biểu tình lại là bất đắc dĩ lại là cười. Phương Sơn Nguyên nghe được áy náy. Trong lòng có chút hối hận chính mình đi được quá dứt khoát. Liền như vậy đem sạp ném cho Lâm Trạch một người. Thật sự không phải quân tử việc làm. Thậm chí có chút tùy hứng. Kia Lâm huynh tính toán khi nào lại thỉnh người. Nếu Lâm huynh không chê. Ta nhưng thật ra có mấy cái thích hợp đề cử. Bọn họ hẳn là có thể tiếp thu Lâm huynh sở cầu. Không được. Phương huynh nhận thức người ta hẳn là cũng quen thuộc. Đều là chút tốt mã rẻ cùi đồ lợi người thôi. Chân chính nguyện ý không lưu vô tư giáo này đó hài tử cũng liền Phương huynh một người mà thôi. Cùng với sốt ruột, ta tình nguyện chính mình lo lắng. Cổ có lý thời chân nếm bách thảo. Nay ta Lâm Trạch cũng muốn thử một lần. Tóm lại mọi việc yêu cầu cái thứ nhất ăn con cua không phải sao. Một phen dũng giả không sợ. Vì đại nghĩa không tiếc lực đỉnh áp lực đi trước nói đến Phương Sơn Nguyên lại là một trận khó chịu. Ai? Nhìn ta đề này đó làm cái gì? Không duyên cớ nhiễu hứng thú. Nhiều ngày không thấy nói vậy Phương huynh muốn nghe này đàn con khỉ biểu hiện đi. Người chính là so với ta quán bọn họ nhiều. Nói đến đám hài tử này ngày xưa nhìn không ra tới. Mỗi ngày cùng ta oán giận Phương tiên sinh cỡ nào nghiêm khắc cũ kỹ. Kết quả ngươi này vừa đi, liền mỗi người bắt đầu niệm ngươi. Còn có Phương huynh cũng biết ta thôi học như cũ. Hàng năm ở nhà tự học, sách luận văn học thượng tạo nghệ đều không bằng ngươi. Đám kia con khỉ nhóm bị ngươi dạy quá này tầm mắt cao. Mỗi lần đi học đều chê cười ta không đủ văn nhã. Thật là tức chết người đi được. Ngươi nói này có phải hay không đàn con khỉ quậy? Lâm Trạch thấy hắn biểu tình, trong lòng cười cười, thuận miệng lại nhắc lại vài câu bọn học sinh ở tư thục đi học tình huống. Gợi lên đối phương làm tiên sinh đối học sinh bản năng quan tâm. Nói đến Phương Sơn Nguyên làm người dạy học cũ kỹ, nhưng xác thật rất sủng bọn học sinh. Mỗi khi bọn nhỏ xin tha vài câu, Phương Sơn Nguyên là có thể mềm lòng. Ở việc học thượng có điều nhẹ giảm, đối lập hắn cái này ở dạy học thượng dị thường khắc nghiệt Lâm tiên sinh. Phương tiên sinh kỳ thật thực được hoan nghênh, bởi vì Phương tiên sinh tốt nhất khi dễ a, cho nên hôm nay tiến đến, Lâm Trạch mới dụ tư thục bọn nhỏ mở miệng, bởi vì Phương Sơn Nguyên thực đem tư thục bọn học sinh trở thành chính mình đệ tử cảm giác. Tùy tiện chọn chút bọn nhỏ đi học thú sự nói ra, không nháy mắt giấu vết câu đến Phương Sơn Nguyên tâm ngứa còn tưởng tiếp tục nghe khi, Lâm Trạch liền đoạn lập tức xoay đề tai. Làm đối phương lãnh bọn học sinh đi ra ngoài đi một chút, hô hấp hạ mới mẻ không khí. Phương Sơn Nguyên còn tưởng tiếp tục nghe, nhưng lại hơi xấu hổ bám lấy Lâm Trạch tiếp tục nói. Bất quá hồi lâu không gặp bọn học sinh hắn cũng rất tưởng đại gia. Vì thế uống xong nước đường, liền theo tiếng mang bọn nhỏ đi ra ngoài thôn đi một chút. Lâm Trạch không nói, hắn có thể hỏi bọn nhỏ sao? Cũng không biết hắn phía trước giáo khóa này đó bọn nhỏ rơi xuống không. Còn có Lâm Trạch cái kia không đáng tin cậy ngụy biện nhiều hơn. Không có hắn ở bên cạnh dặn dò, này đó hài tử bị giáo đến nhiều đen. Trong lòng nhớ thương, Phương Sơn Nguyên nhưng thật ra đem rõ ràng tính toán mặc kệ tư thục sự tình ý niệm đã quên. Như vậy làm vẻ ta đây, lại sao là muốn chạy người bộ dáng. Lâm Trạch xem đến trong lòng thoải mái, không theo sau, nhàn nhã đến ngồi ở Phương gia nghỉ ngơi uống nước đỡ khát, mà mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài thông khí. Phương Sơn Nguyên vốn là lo lắng bọn học sinh bị Lâm Trạch giáo đến quá xấu không yên tâm, tinh tế từ bọn học sinh trong miệng hỏi tham gia tư thục gần nhất sinh hoạt cùng dạy học sau, này tâm liền càng thêm không bỏ xuống được, đâu chỉ không yên tâm. Quả thực tưởng hướng trở về không màng văn nhã cùng Lâm Trạch đánh một trận xúc động đều có. Kia không đáng tin cậy ra hỏa đều giáo cái quỷ gì. Trừ bỏ phía trước học, gần nhất Lâm tiên sinh đều dạy các ngươi chút cái gì tân đồ vật. Thủy đến thanh vô cá, người đến tiện vô địch, gia có thiên kim, hành tung từ tâm, chúng ta có tiền, chúng ta tùy hứng, trầm mặc không đều là vàng, có đôi khi vẫn là tôn tử. Đầu tiên muốn ở trong lời nói tức chết địch nhân, sau đó lại cho hắn thật mạnh chùy đánh. Tú ân ái, bị chết mau, nhưng không tú bị chết càng thêm mau. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta báo thù, quay đầu lại liền làm. Nhìn bọn học sinh từng chương nói được hưng phấn gương mặt tươi cười, sắc mặt khó coi Phương tiên sinh ngồi ở bờ ruộng thượng, trong lòng thiên bình nhanh chóng nghiêng. Chưa hôm đó, Phương Sơn Nguyên liền thu thập đồ vật đi theo Lâm Trạch một lần nữa phản hồi tư thục. Từ nay về sau, hắn có cái so kiên trì chính mình văn nhân khí khái càng cường đại tín niệm. Đó chính là, cứu vớt đại tắc triều tương lai. Mà ở đi trước Thanh Sơn huyện trên đường, một đội ngựa xe chung, nào đó ra mặt dày đáp đi nhờ xe, càng thêm ngoan cố tính bướng bỉnh lão nho sinh cũng đang nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Nhộn nhạo tuổi trẻ thời điểm hùng tâm tráng trí, chậm rãi mà đến, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm vội, càng 3000, ngày mai bổ thượng, quảng cáo, cách chương.